Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, cho ngươi cơ hội. Để ngươi truy ta, hai người sóng vai đi tại trở về biệt thự trên đường nhỏ. Kim sắc ánh mắt, chiếu xuống trên thân hai người, đem bầu không khí phủ lên đến có chút ấm áp, nghe được Diệp Thiên lời này. Nhan Như Tuyết nhíu lại đại mi, trên mặt hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Tối hôm qua tại Đại Minh Cung từ nhà để xe, lần nữa cùng Tôn Xương Thạc phân thân gặp gỡ. Nàng biết rõ, bây giờ Tôn Xương Thạc sớm cũng không phải là trước đó cái kia tay trói gà không chặt Văn Nhược. Thầy thuốc, nàng cũng biết, Diệp Thiên lo lắng, cũng không phải là buồn lo vô cớ. Chính là bởi vì dạng này, cho nên ta mới phải giữ vững Khuynh Thành tập đoàn cơ nghiệp. Nhan Như Tuyết ổn định tâm thần, ánh mắt híp lại, kiên định đáp lại một câu. Diệp Thiên sờ lên cằm, quay đầu nhìn qua Nhan Như Tuyết, tà tà trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ái mộ cùng thưởng thức. Nhan Như Tuyết lần nữa bị Diệp Thiên loại này hàm xúc lấy trêu chọc ý vị ánh mắt làm cho xinh đẹp sau mặt đỏ bừng. Trái tim một trận loạn chiến, Nhan Như Tuyết lần nữa cảm giác mãnh liệt được đến. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình thực sẽ luôn hãm vào Diệp Thiên trên tay. Từ trước đến nay đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi nàng. Theo cùng Diệp Thiên ở chung thời gian tăng trưởng, vậy mà tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Một khỏa băng lãnh tâm, dần dần phát sinh biến hóa. Thường thường bị Diệp Thiên trêu chọc đến tâm loạn như ma. Bành nhảy mạnh, đây là Nhan Như Tuyết trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cùng bàng hoàng. Đáng tiếc a, đáng tiếc ngươi không phải ta nữ nhân. Ngươi nếu là ta nữ nhân, nho nhỏ Vinh Trúc gia tộc, còn căn bản không đáng ta để ở trong mắt. Chỉ cần ta một câu, Vinh Trúc Long Thành liền sẽ giống chó sù giống như leo đến trước mặt ta, muốn chó vẩy đuôi mừng chủ lấy lòng. Thật sự là đáng tiếc, quá đáng tiếc, hết lần này tới lần khác ngươi chỉ là ta cố chủ. Có một số việc ta rất không tiện làm. Lăn lộn, Diệp Thiên, ngươi không nên nói nữa. Lúc này, Nhan Như Tuyết tâm là loạn, bỗng nhiên đánh gãy Diệp Thiên lời nói. Nhan Như Tuyết một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy phanh phanh nhảy loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Theo cùng Diệp Thiên ở chung thời gian tăng trưởng, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên lời nói này cũng không phải là tự cao tự đại. Lấy Diệp Thiên thâm bất khả chắc cường đại bối cảnh, liền Hoa Hạ Kinh Thành chữ Thiên gia tộc Triệu gia, tại Diệp Thiên trước mặt cũng chỉ có thể lấy lễ đối đãi, biểu hiện ra tất cung tất kính thần thái. Đến mức nước ngoài Vinh Trúc thế gia thì càng không đáng coi trọng mấy phần. Nhan nữ thần, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Thiên mặt mày hớn hở ngắm nhìn Nhan Như Tuyết, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn là đuổi kịp ta, ta liền để ngươi làm ta nữ nhân. Sau đó ngươi liền có thể được đến ta che chở. Trong thiên hạ, không có người nào dám đối ngươi bất kính. Kia là cái gì, cẩu thí Vinh Trúc Long Thành nhìn thấy ngươi cũng chỉ có thể quỳ gối dưới chân ngươi. Hướng ngươi quang tới nhìn lên ánh mắt, Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, Nhan Như Tuyết thon thon tay ngọc thì đập tới, gặp không muốn qua mặt, lại chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Ba, Nhan Như Tuyết công kích, ở trong mắt Diệp Thiên, cùng con nít danh không có gì khác biệt. Hắn hững hờ vung tay lên, liền đem Nhan Như Tuyết tay ngọc nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn sao lấy, thở dài nói, ta là nghiêm túc, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi theo đuổi ta, ngươi không biết xấu hổ. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, theo Diệp Thiên trong tay quất sao ra bản thân tay, trái tim càng gấp rút nhảy lên. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhìn lấy Nhan Như Tuyết bước nhanh đi thẳng về phía trước, thon dài bóng lưng mau đuổi theo. Đúng lúc này, đối diện chạy tới ba bóng người, khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt, làm cho Diệp Thiên thân thể run lên, cứng tại nguyên chỗ. Không phải Oan gia không đối đầu a? Diệp Thiên trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn, âm thầm nghĩ ngợi, cúi đầu muốn phải làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy giống như. Tranh thủ thời gian chạy đi, không ngờ một đạo thanh thúy êm tai, lại hàm xúc lấy nổi giận giọng nữ, đinh tai nhức óc truyền vào Diệp Thiên trong tai. Ngươi cho lão nương đứng lại, nha, lúc này, lão nương nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Ngoạc kép, Đoàn Sơn, Phương Hoa trong nhà, thanh niên tóc vàng trong tay bưng lấy một quyển sách, cười rạng rỡ, mang theo nịnh nọt ý vị, cúi đầu khom lưng cười nói. Tống tỷ, ngài nhìn xem, quyển sách này hẳn là ngài trượng phu viết đi. Trong miệng nói chuyện, tóc vàng đem một bản đóng chỉ bản thư tịch đưa tới Tống Thục Bình trước mặt. Tống Thục Bình một bả nhấc lên sách vở, ba một cái đập tại tóc vàng trên mặt. Tóc vàng a một tiếng hét thảm, đã làm máu mũi chảy dài, vô cùng mộng bức nhìn qua Tống Thục Bình, cả người ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến dùng quyển sách này đến chiếm được Tống Thục Bình niềm vui đâu, không nghĩ tới lại là rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Vị huynh đệ kia không học thức thật đáng sợ a. Từ đầu đến cuối đều khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon. Phương Hoa mị mị hẹp dài mắt phượng, nhếch miệng lên một vệt chuyển du trêu chọc đường cong. Tóc vàng che mũi, ấp úng nói, phía trên này không phải có cái Hàn chữ nha? Hàn phi tử, Hàn phi tử, tử là thời cổ đối có học vấn nhân tôn xưng. Hàn tu đức cũng tính Hàn. Ta còn biết, viết sách người đều ưa thích sử dụng bút danh. Ta cảm thấy quyển sách này cũng là Hàn tu đức viết a. Tóc vàng càng nói càng kích động, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là Hàn tu đức ở chỗ này ở qua, trực tiếp nhất chứng cứ. Ba ba ba, Tống Thục Bình nắm lấy sách vở, đổ ập xuống vỗ mạnh tóc vàng, nổi giận đùng đùng, nghiêm nghị gầm thét lên. Con mẹ nó ngươi tiểu học đều không tốt nghiệp a, chừng lớn ngươi mắt chó ngó ngó. Quyển sách này gọi Hàn phi tử, Hàn phi tử là cổ đại nhà tư tưởng, cầm cùng ngươi loại này không học thức mà cà bông, thực sự không có cách nào câu thông. Con mẹ nó ngươi ngược lại là não tử linh hoạt, lại đem sinh kéo cứng rắn kéo đem 2000 năm trước cổ nhân cùng Hàn tu đức liên tưởng thành cùng là một người. Ngươi cái này não đại động đến đột phá chân trời, ngươi thế nào không đi biên soạn kháng Nhật thần kịch đâu? Tào mẹ nó, cho lão nương tiếp tục tìm. Tuy nhiên Tống Thục Bình không có qua mấy năm sách, nhưng đối một số cổ đại điển tịch cũng coi là hơi có dài. Một chân đá vào tóc vàng bờ mông, tóc vàng kêu rên một tiếng, bò dậy, lảo đảo hướng trên lầu chạy tới. Tống Thục Bình hít sâu một hơi, âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn tự mình biết cổ đại có Hàn phi tử quyển sách này. Không phải vậy lời nói, hôm nay khẳng định sẽ lọt vào Phương Hoa chế nhạo. Một trận nho nhỏ sóng gió tạm thời chìm xuống, Tống Thục Bình cộp cộp, từng ngụm nuốt mây nhà khói lấy, mặt mũi tràn đầy mang theo chờ mong biểu lộ. Mà Phương Hoa cùng Trình Điệp Y hai người thì lẫn nhau dựa vào, ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi Tống Thục Bình bị trò mèo. Nửa giờ sau, tám cái loay hoay đầu đầy mồ hôi thanh niên, thở hồng hộc lần lượt đi vào Tống Thục Bình trước mặt. Giống như là đấu bại gà trống, giống như cúi đầu thấp xuống. Nói ra lời nói, lại là không có sai biệt. Tống tỷ, cái gì cũng không có. Thứ một thanh niên tràn đầy xấu hổ khàn giọng nói. Ngay sau đó mặt khác bảy cái thanh niên lần lượt mở miệng hướng Tống Thục Bình báo cáo. Ta cũng không có phát hiện Hàn Tu Đức bất luận cái gì dị vật. Ta tìm khắp lầu 3-4 cái phòng ngủ mỗi một góc. Đều không có bất kỳ phát hiện nào. Lầu 2 mỗi một góc, cho dù là đồ bỏ đi bên trong, cũng không cách nào phát hiện nửa điểm manh mối. Toàn bộ trong nhà, liền nam nhân quần áo, bít tất loại hình đồ vật, đều không có. Chấm ngoặc kép, nghe lấy 8 cái thanh niên báo cáo. Tống Thục Bình nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một vệt sợ hãi bối rối. Mập mạp thân thể run lên. Kém chút co quắp ngã xuống đất. Cái này sao có thể? Tống Thục Bình há hốc mồm. Lúc này nàng, trong đầu trống rỗng. Liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Trên tay khói, rớt xuống đất, điều đó không có khả năng a. Cầm, lão nương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.